Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Thế Ngoại Đào Nguyên. Tiểu tử, tại cái này hư không sơn bên trong, tất cả mọi chuyện đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có thể có được Bi Long chân giáp là ngươi cơ duyên. Linh Thú Sơn nói không chừng cũng là ngươi cơ duyên. Không bằng thì đi một chuyến a, nói không chừng có thể phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Trừ Tuân tại Diệp Thần, thể nội cảm nhận được bên ngoài phát sinh hết thảy, nội tâm cũng cảm thấy rung động, lại nói một cái nhân loại có thể bị nhiều như vậy linh thú quỳ bái. Là một loại vinh hạnh, càng là một loại cơ duyên, thực Diệp Thần cũng không phải là ý chí sắt đá người. Nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng diện, trong lòng cũng là động dung, chỉ là cái này nhạc hình dung có chút dọa người, mới vừa rồi còn là cừu nhân nhân vật, trong nháy mắt thì muốn biến thành chính mình nữ nhân, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tục ngữ nói, nam nhân ưa thích mỹ nữ không có sai, càng có một câu thế thiên hành đạo lời nói, có ích không lên, đại nghịch bất đạo thuyết pháp. Đây chỉ là nhằm vào đồng dạng nam nhân mà nói, Diệp Thần là bình thường nam nhân mà. Không phải, bên cạnh hắn xưa nay không thiếu thiếu nữ nhân, chính mình cùng trước mắt nhạc hình dung cũng không có cái gì cảm tình cơ sở. Loại chuyện này hắn làm không được, nếu thật có loại kia thuyết pháp, hắn thà rằng không cần cái này Bi Long chân giáp. Khụ khụ, cái kia công chúa a. Các ngươi Linh Thú Sơn quy củ có thể hay không trước để ở một bên? Ta có thể đi theo ngươi một chuyến, như thế nào? Cuối cùng Diệp Thần vẫn là thăm dò tính hỏi một miệng. Nếu như đối phương đồng ý, chính mình trước đi một chuyến cũng không thấy lên là chuyện gì xấu. Ai ngờ nhạc hình dung vui vẻ nở hoa, nàng chỉ nghe được Diệp Thần nói muốn đi theo đi câu nói. Cái gì quy củ cái gì hoàn toàn không có nghe lọt, tốt lắm. Chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta đi. Nói, quịch một chút lẻn đến Diệp Thần bên người. Vươn ngọc thủ kéo hắn. Điểm chết người nhất là cái nha đầu này tiếp lấy cơ hội này luôn luôn dùng trước ngực hai đoàn mềm. Mại hung hăng câu dẫn Diệp Thần. Mẹ nói yêu tộc đều như thế cởi mở sao. Diệp Thần có chút mộng bức. Hắn chưa từng gặp qua yêu tộc, bây giờ nhìn thấy về sau, tựa hồ cùng nhân loại cũng không có cái gì hai loại. Trừ tay chân có chút nhỏ, lộ ra một chút, có một chút như vậy không cân đối. Khác phương diện hoàn toàn ok à. Hành trình ước chừng nửa giờ, một đoàn người xuyên qua một cánh rừng, đi vào một cái tương đối bí ẩn địa phương, đứng ở chỗ này. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, cái này hai bên đường đều là thân cao mấy chục mét đại thụ che trời. Dưới cây cỏ tươi thì có cao hơn một mét, quả nhiên là linh thú sơn. Loại địa phương này thích hợp nhất linh thú ẩn núp cùng phục kích. Lại đi về phía trước, là một cái vô cùng không đáng chú ý cửa gỗ. Cửa gỗ hai bên ẩn ẩn tản ra khiến người ta dùng mình khí tức. Không cần đoán cũng biết, chỗ đó có linh thú trấn giữ, mà lại là loại kia vô cùng lợi hại linh thú. Nhạc hình dung nhìn lấy Diệp Thần hết nhìn đông tới nhìn tây. Bắt đầu giới thiệu, thủ lĩnh ca ca, đừng nhìn nơi này bình thản không có gì lạ. Thực có khác càn khôn đây. Nói đến đây thời điểm, trên mặt nàng tràn đầy kiêu ngạo thần thái. Hiển nhiên đối với nơi này thiết kế vô cùng kiêu ngạo. Trước đó bị người giết chết linh lang, là người ta thả rông linh thú. Bọn họ phụ trách canh chừng cùng trinh sát công tác. Một khi gặp phải lệ hại nhân loại, cũng tỉ như nói thủ lĩnh ca ca dạng này người, thì sẽ chủ động phát động công kích. Nếu là trực tiếp đem các người giết, cũng liền thôi, như là không thể. Cũng có thể để linh thú sơn cảm ứng được có người xâm lấn. Dạng này chúng ta thì có thể làm tốt phòng ngự công tác. Để tránh bị nhân loại xâm chiếm. Nghe đến đó, Diệp Thần ám đạo tốt một cái tính kế. Dùng loại phương pháp này, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến tại cái này linh lang sau lưng còn có một nhóm yêu tộc. Nhớ thương chính mình, thật sự là tốt, chính mình căn bản không có nghĩ đến. Còn có nơi này, tin tưởng thủ lĩnh ca ca đã nhìn ra, nơi này giỏi về phòng thủ. Nếu là có người tìm tới nơi này, linh thú liền có thể ở chỗ này ẩn núp, cho người tới nhất kích chí mệnh. Nói, Nhạc Hinh Dung chỉ hai bên đại thụ che trời vị trí. Diệp Thần gật gật đầu, quả nhiên cùng chính mình dự đoán không sai biệt lắm, vừa mới cảm nhận được linh thú tựa hồ so bên ngoài còn muốn lợi hại hơn, chẳng lẽ linh thú cũng chia đẳng cấp. Nói nửa ngày, rốt cục đợi đến Diệp Thần vấn đề, Nhạc Hinh Dung trên mặt mang nụ cười. Thủ lĩnh ca ca thật lợi hại, cái này đều nhìn ra. Nói, rồi nổi đi vào Diệp Thần trước mặt bắt đầu kể ra. Linh thú tổng cộng chia làm 10 cấp bậc, tựa như thủ lĩnh ca ca trước đó nhìn đến cấp 2 linh lang. Phụ trách bên ngoài, thủ vệ cái cửa này đều là cấp 5 linh thú. Tương đối mà nói thì tương đối lợi hại. Bất quá thủ lĩnh ca ca không cần sợ. Ngươi có bi long chân giáp, cũng là linh thú thủ lĩnh, bọn họ đều sẽ thần phục với dưới chân ngươi. Nghe đến đó, Diệp Thần cái trán bốc khí mồ hôi lạnh. Ai ra, vừa mới những cái kia linh lang chỉ là cấp 2. Cứ như vậy kiểu như châu bò. Cái này cấp 5 linh thú có phải hay không vài phút có thể miểu sát chính mình. Tiểu tử, 4 cấp linh thú thực lực thì tương đương với kim đan cảnh giới. Chớ xem thường cái này linh thú sơn. Chử Tuân mở miệng bẩm báo. Liền sợ cái này Diệp Thần nhất thời xúc động làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Ta dựa vào bựa như vậy. Diệp Thần nghe được Chử Tuân lời nói, cả người cũng không tốt. Mẹ nó, nói như vậy, linh thú sơn muốn là nắm giữ một cái cấp 6 linh thú, chính mình chẳng phải là đi không? Khó trách cái nhà đầu này hưng phấn như vậy mang theo chính mình đến cảm tình có nguyên nhân khác à. Chưa chắc là ngươi tưởng tượng như thế. Lúc trước thượng cổ thần long con trai trưởng cũng bất quá là cấp 9 cảnh giới. Nếu như cái này linh thú sơn bên trong có xuất hiện cấp 6 linh thú, cũng không tới phiên ngươi có thể được đến cái này bi long chân giáp. Còn có, ta gần nhất phát hiện tiểu tử ngươi biến đến lề mề chậm chạp, không hề giống trước đó bộ dáng. Lão tử làm sao lại đem luyện thể thuật truyền thụ cho ngươi đây? Chử Tuân giải thích xong, trực tiếp đem Diệp Thần lớn nhất gần một chút biến hóa nói ra, ta tào. Ngươi có hết hay không? Mạng của lão tử không phải mệnh a. Trước kia lão tử cũng là một cái một người cô đơn. Đương nhiên là không sợ trời không sợ đất. Hiện tại lão tử nắm giữ đan thành, còn có Tô An thành các nữ nhân đang chờ ta. Lão tử muốn đối bọn hắn người phụ trách. Diệp Thần nghe được Chử Tuân lời nói nhất thời thì không cao hứng, nhát gan liền nói nhát gan. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngươi bây giờ thật yếu gà. Chử Tuân mới mặc kệ Diệp Thần có bao nhiêu lý do, nằm ở nơi đó thảnh thơi nói đến. Phốp, Diệp Thần biệt xuất nội thương lão gia hỏa này, sớm muộn cũng có một ngày lão tử nhất định phải đau đánh ngươi một trầu. Chờ lấy, thủ lĩnh ca ca, ngươi làm sao? Nhạc Hinh Dung nhìn lấy Diệp Thần có chút sững sờ, đẩy nói thác đến. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhìn lấy nàng nở nụ cười, không có việc gì. Chúng ta đi vào đi, Nhạc Hinh Dung không có đang nói cái gì. Đẩy ra cái kia không đáng chú ý cửa gỗ, két két một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau. Diệp Thần bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, cái này mẹ nó là ngăn cách môn a. Nhìn như không đáng chú ý mộc trong cửa, quả thực có thể dùng thế ngoại đào nguyên để hình dung. Yến tử hồ nước lượn quanh đào nguyên, nam sơn loại đậu có ruộng tốt, thiên mạch cây dâu trúc đẹp như họa, đường hẹp thông thuyền hơn ngàn năm. Lúc trước, Diệp Thần cảm thấy cái này linh thú sơn tựa như lúc trước sơn trại đồng dạng tồn tại. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. bên trong càng giống là một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ. Nơi này bầu không khí vô cùng an lành, có ít người đang trồng ruộng tốt, còn có người tại không xa trong rừng trúc làm một số hàng mỹ nghệ. Cái này, đây là Linh Thú Sơn. Diệp Thần Thanh âm nghi hoặc hỏi thăm, thế nào? Thủ lĩnh ca ca ưa thích nơi này hoàn cảnh sao? Nhạc Hình Dung lộ ra ngọt ngào nụ cười nói đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.